mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 438. Triển lãm xe hơi người mẫu xe hơi. Hạ, bất thình lình truyền tới một thanh âm, để cho Mộng Khê thân ảnh trì trệ. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một tấm hình dáng rõ ràng khuôn mặt tuấn tú chậm chậm hiện lên trước mắt. Cái kia lười biếng nhưng lại mang theo đặc biệt lực hấp dẫn nụ cười, để cho Mộng Khê khuôn mặt đỏ lên. Trong lúc nhất thời lại có chút phảng phất. Thế nào, không phải là bị ta gương mặt tuấn tú cấp mê hoặc? Gặp Mộng Khê không trả lời, Quân Vong Trần đưa tay tại trước mắt nàng lung lay, trêu chọc tựa như hỏi. A, không không không. Mộng Khê vô ý thức nhẹ gật đầu, chợt lại lắc đầu. Không, người nói là ta xấu a? Mộng Khê nghe xong, vội vàng khoát tay áo. Không, không phải như vậy. Tất nhiên không phải nói ta xấu. Ngươi lại vì sao phủ nhận ta xuất khí? Ta không có phủ nhận. Quân Vong Trần hai mắt lóe lên. Không có phủ nhận, cái kia chính là nói ta tiến đi. Không, không phải. Quân Vong Trần, chờ một chút, để cho ta vuốt một vuốt. Đại não cục bộ có chút mất máu. Tiên sinh ngươi không nên hiểu lầm. Ta không phải là ý đó. Thực ra ngươi thật đẹp mắt. Nhìn xem Quân Vong Trần trên mặt cái kia im lặng biểu lộ, Mộng Khê chân tay luống cuống. Sớm dạng này thừa nhận không phải tốt. Quân Vong Trần nhíu mày, thổn thức một tiếng, nói cho ta biết, của ngươi triển lãm xe hơi thể nghiệm giá tiền là bao nhiêu? Mộng Khê do dự một chút, vươn một cái ngón tay. Quân Vong Trần sững sờ. 1 vạn. Không, không phải. Mộng Khê vội vàng lắc đầu. 1/10. Mộng Khê lại lắc đầu. Quân Vong Trần khóe mặt giật một cái. 100 vạn. Oa kháo, cái này có chút lòng tham a. Không không không, ta nói chính là 100 khối. Mộng Khê lắc đầu, giải thích nói. 100 khối. Quân Vong Trần kinh ngạc, trên dưới đánh nhìn Mộng Khê một chút, kinh ngạc hỏi ngược lại. Người chắc chắn chứ? Jinja 4S cửa hàng nghe nói tại khu Đông Thành vẫn rất nổi danh. Ở nơi này chủng triển lãm xe hơi bên trên, thể nghiệm giá cả lại thấp, cũng không biết kém hơn 1000 mới đúng. Hiện nay trước mặt cái xe này mô hình vẻn vẹn chào giá 100 khối. Chẳng lẽ chính nàng không muốn kiếm tiền a? Nếu như nói nàng là bởi vì chính mình vóc người nguyên nhân khai giá thấp, vậy cũng không đến mức. Dù sao Mộng Khê dáng dấp thật đẹp mắt, cùng hàng trước người mẫu xe hơi so sánh với, chỉ là quá bảo thủ mà thôi. Ta xác định. Mộng Khê nhẹ gật đầu, ánh mắt vô cùng thanh tịnh. Quân Vong Trần là cái thứ nhất lựa chọn nàng khách hàng. Nàng cảm tạ Quân Vong Trần còn đến không kịp, kêu giá phương diện, tự nhiên là càng thấp càng tốt. Nhìn xem Mộng Khê cặp kia tinh khiết con ngươi, Quân Vong Trần bất thình lình nở nụ cười. Thể nghiệm giá cả đến lúc đó lại nói. Đến, mang ta thể nghiệm thoáng một phát chiếc xe này tính năng. Người phụ trách lái xe, ta phụ trách sóng. Được rồi, tốt, tạ ơn tiên sinh. Mộng Khê sắc mặt vui vẻ, thật nhanh cầm bên người cửa xe mở ra, cầm Quân Vong Trần đón nhận ghế lái phụ. Bên trong xe hoàn cảnh hết sức tốt, với lại sửa sang lại rất sạch sẽ. Nhìn ra được, Mộng Khê cái xe này mô hình làm việc làm rất chăm chỉ. Trên chỗ tài xế ngồi, Mộng Khê từ trong túi tiền lấy ra vài tờ giấy nhỏ, sau đó dính vào xe máy kiểm soát bên trên. Quân Vong Trần nhướng mày, định thần vừa nhìn, khóe mắt không khỏi co lại. Chỉ thấy cái kia mấy tờ giấy trên dần dần viết: ly hợp, phanh lại, chân ga. Ây, người sẽ không vừa mới học hội lái xe à? Mộng Khê lúng túng chống đỡ khuôn mặt, có chút ngượng ngùng nói ra. Là, đúng vậy, bất quá tiên sinh ngươi yên tâm, ta đã lấy được giấy lái xe, cơ sở kỹ xảo lái vẫn là có thể. Quân Vong Trần cảm thấy buông lỏng, nhưng ánh mắt chợt rơi vào chiếc xe trên kính chắn gió. Nhướng mày, hiện tại không có trời mưa, ngươi tại sao muốn đem cần gạt nước dụng cụ mở ra? Nói cho trước mặt cỗ xe ta muốn quẹo cua, để chúng nó nhường một chút. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Nửa giờ chậm chậm mà qua. Ở nơi này nửa giờ trong. Quân Vong Trần căn bản liền đem thể nghiệm xe tính năng sự tình đặt ở một bên. Ngược lại là một cỗ kình truyền thụ Mộng Khê kỹ thuật lái xe. Không có cách, Mộng Khê kỹ thuật lái xe thật sự là. Nói khuếch trương điểm kêu lên thần đi vào hóa. Nói chuẩn xác điểm gọi là chết. Chân ga làm phanh lại dẫm. Cong quản làm trực đạo khai. Quân Vong Trần thật rất hoài nghi cái này nấm lạnh rốt cuộc là làm sao đạt được giấy lái xe. Tốt a, ta rốt cuộc biết làm sao lái xe. Cảm ơn ngươi quân tiên sinh. Nửa giờ hạ xuống, Mộng Khê cùng Quân Vong Trần cũng coi là chín. Xưng hô cũng biến thành quen thuộc không ít. Không cần cảm ơn, vì nhân dân phục vụ. Quân Vong Trần xoa xoa mồ hôi trán, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Chính mình rõ ràng là đến thể nghiệm xe tính năng. Thế nào liền trở thành huấn luyện rồi. Gặp Quân Vong Trần cái trán mồ hôi dịn trải rộng. Mộng Khê hơi có vẻ lúng túng xuất ra khăn tay. Đưa cho Quân Vong Trần. Xin lỗi nói. Quân tiên sinh. Thực tế thật xin lỗi. Nửa canh giờ này đều để ngươi đến dạy ta lái xe. Căn bản không tới kịp để cho ngươi thể nghiệm vừa xuống xe từ tính năng. Nói một câu nói thật. Thời khắc này trong nội tâm nàng 10 phần cảm kích Quân Vong Trần. Đổi lại người khác, đó là tuyệt đối không có khả năng có Quân Vong Trần hảo tâm như vậy. Không chỉ có kiên nhẫn dạy mình lái xe, hơn nữa còn không có nửa điểm giá đỡ. Tư thái thả rất thấp, Quân Vong Trần khoát tay áo, mỉm cười, không cần nói xin lỗi. Nửa canh giờ này bên trong ta cũng quen tất chiếc xe này. Cảm giác cũng không tệ lắm. Liền mua chiếc xe này tốt. Được rồi. Cái kia. Chờ một chút. Người vừa mới nói muốn mua lại chiếc xe này. Mộng Khê vô ý thức nhẹ gật đầu. Chợt lại phản ứng lại. Một mặt kinh ngạc. Nói câu khó nghe. Dạng này triển lãm xe hơi cơ bản cũng là để cho người ta đến thể nghiệm vừa xuống xe từ tính năng. Có thể bán đi xác suất cực thấp. Nàng quả thực không nghĩ tới Quân Vong Trần ngay cả giá cả đều không hỏi liền tuyên ngôn muốn mua. Lại chiếc xe này, không mua xe ta chạy đến Jinja 4S cửa hàng tới làm gì? Quân Vong Trần cởi mở nở nụ cười, lập tức vỗ vỗ Mộng Khê bả vai. Mang ta đi trả tiền đi, bán đi một bộ xe, ngươi hẳn là cũng năng lượng cầm không ít điểm đỏ. Mộng Khê nghe được lời này, lại lần nữa ngốc tại chỗ, đến bây giờ đều không có kịp phản ứng. Quân Vong Trần cứ như vậy trực tiếp mua lại. Đây chính là hơn triệu xe. Hắn cũng không suy tính một chút. Thất thần làm gì? Ngươi sẽ không phải còn muốn ta lái xe dẫn ngươi đi trả tiền chỗ a? Quân Vong Trần vươn tay ở trước mặt nàng lung lay. Giờ khóc giờ cười. Vừa mới ta thế nhưng là giáo hội ngươi lái xe. Ngươi cũng đừng nói cho ta biết cho hết quên đi. Không phải. Ta đương nhiên nhớ kỹ. Chỉ là. Quân tiên sinh thật muốn mua chiếc xe này a? Chiếc xe này giá bán lẻ muốn hơn 100 vạn a. Mộng Khê lắc đầu, bảo sao làm vậy nói ra. Hơn 100 vạn, đối với nàng loại này người bình thường mà nói. Chỉ sợ đến, kiếm lời cái 10 năm. Huống hồ, Quân Vong Trần nhìn cũng không giống là một cái kẻ có tiền. Nói mua liền mua, sẽ không phải có trò lừa a. 100 vạn mà thôi, ta vẫn là trả nổi. Quân Vong Trần xuất ra thẻ ngân hàng, lung lay, cười nhạt một tiếng, thấy một màn này, Mộng Khê há to miệng, cuối cùng vẫn không nói gì. Đổi lại những người khác, nếu là biết rõ Quân Vong Trần muốn mua lại mình thể nghiệm xe, đoán chừng cao hứng còn không kịp, bởi vì một chiếc xe bị mua xuống về sau, các nàng người mẫu xe hơi có thể có được chia hoa hồng chỉ ít đều có 300-400 ngàn. Thế nhưng là Mộng Khê luôn cảm giác thiếu nợ Quân Vong Trần một ít gì đó. Dù sao nửa canh giờ này bên trong nàng căn bản cũng không có vì là Quân Vong Trần làm cái gì. Ngược lại là Quân Vong Trần dạy cho nàng không cần dán tờ giấy lái xe. Phân rõ phanh lại cùng chân ga. Hiện nay Quân Vong Trần còn mua chiếc xe này. Có thể để cho nàng có được không rẻ chia hoa hồng. Nghĩ tới đây, Mộng Khê đã cảm động lại áy náy. Đừng lo lắng a, ta còn có việc, đi thôi. Lúc này, Quân Vong Trần lại vỗ vỗ Mộng Khê bả vai. Được, tốt, loại trừ thoáng một phát tạp niệm trong đầu. Mộng Khê cưỡng chế trong lòng đủ loại tâm tình. Lái xe chở Quân Vong Trần đạt đến 4S điếm tiêu thụ đại sảnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.